Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 674, then chốt khách quý. Trực tiếp hiện trường. Đã tiến hành rồi nửa cái đã lâu, thảm đỏ vẫn còn tiếp tục. Khán giả vẫn cứ là nhìn ra say sưa ngon lành. Bởi vì đây là một hồi phi thường khác với tất cả mọi người thảm đỏ. Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn hợp tác làm cho rất nhiều người đều kém cười bể bụng. Tôn Phiêu Lượng không có bất kỳ chủ trì kinh nghiệm. Thế nhưng hắn thắng ở gan lớn. Thắng ở không biết xấu hổ. Dù cho là lần thứ nhất chủ trì. Dù cho là biết trận này thịnh điển là hiện trường trực tiếp. Dù cho là biết xem trực tiếp khán giả là một rất con số kinh khủng. Hắn cũng một đều không sốt sáng. Không chỉ không sốt sáng. Hắn trái lại còn có chút nóng lòng muốn thử. Hắn không ngừng mà cướp thoại. Cướp đến Tô Thanh Ngôn đều sắp tan vỡ. Vốn là thảm đỏ bộ phận người chủ trì đều là chỉ có âm thanh không có hình ảnh. Nhưng Trương Dương cũng không biết có phải là cảm thấy hai cái người chủ trì hình ảnh rất có xem. Xét tính, liền nhường Đạo Bá ở thảm đỏ trong quá trình xen kẽ một ít hai người bọn họ màn ảnh. Sau đó, xem trực tiếp khán giả liền nhìn thấy Tô Thanh Ngôn không ngừng mà bị cắt đứt. Thoại đến một nửa thời điểm bị mạnh mẽ đánh gãy. Mỗi lần bị cắt đứt sau, Tô Thanh Ngôn đều sẽ dùng một loại cực kỳ u oán ánh mắt nhìn về phía Tôn Phiêu Lượng. Đòi mạng chính là, Tôn Phiêu Lượng một lần đều không có nhận ra được. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở mặt trước thảm đỏ khách quý trên. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì nhìn hắn thời điểm. Hắn còn ở dùng chính mình chỉ có cái kia hiểu rõ tràn đầy phấn khởi cùng khán giả giới thiệu khách. Quý, hắn một cũng không có ý thức đến chính mình hợp tác đã sắp bị hắn bức điên rồi. Mỗi lần nhìn Tô Thanh Ngôn bị mạnh mẽ đánh gãy sau cái kia phó kém muốn kìm nén đến nội thương. Thống khổ vẻ mặt, khán giả đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Căn bản dừng không được đến. Mà các đại TV đài người chủ trì đều bị Tôn Phiêu Lượng này có thể nói dã man hành vi cả kinh trợn. Mắt ngoác mồm, trong giây lát này, bọn họ là sợ hãi. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Trên thế giới nếu như có như thế dã man người chủ trì, chuyện này quả thật chính là một đóa thanh tân thoát tục kỳ hoa a. Cùng người như hắn hợp tác, cái kia cùng tự đoạn nghề nghiệp cuộc đời khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà, võng hữu môn nhiệt tình nhưng là nhường cho bọn họ có há hốc mồm. Kỳ tích thị tần thảo luận khu hầu như tất cả đều là đồng tình Tô Thanh Ngôn âm thanh. Tôn Phiêu Lượng tuy rằng cướp đi phần lớn màn ảnh, nhưng Tô Thanh Ngôn nên có quan tâm nhưng là một cũng không ít. Đón lấy chính là, Tô Thanh Ngôn thoại đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại. Đổi một rất không nói gì vẻ mặt. Lần này dừng lại cũng không phải là bị Tôn Phiêu Lượng đánh gãy. Bởi vì hiện tại Tôn Phiêu Lượng vẻ mặt cùng với nàng gần như. Bọn họ nhìn thấy một tấm rất không muốn nhìn thấy mặt. Trương Dương lại tới nữa rồi. Hắn tại sao lại đến rồi? Tôn Phiêu Lượng tựa hồ cũng có không chịu được hắn như vậy mãnh gặp may thảm. Hắn đây là chuẩn bị phá một gặp may thảm ghi chép sao? Lần này đến hẳn là Lượng Kiếm, đoàn kịch. Tô Thanh Ngôn quay đầu nhìn Tôn Phiêu Lượng một chút. Bỗng nhiên nói, ta nếu như nhớ không lầm, Lượng Kiếm, người thật giống như cũng tham diễn. Tôn Phiêu Lượng khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Tựa hồ không ngờ tới Tô Thanh Ngôn lại đột nhiên nhấc lên này một cha. Ha ha ha ha ha ha. Vô số khán giả bạo cười ra tiếng. Tất cả mọi người đều nhớ Tôn Phiêu Lượng ở Lượng Kiếm, bên trong đặc sắc biểu hiện. Hắn ôm cái túi thuốc nổ chuẩn bị đi nổ cửa thành. Kết quả mới từ chiến hào bên trong nhảy ra liền trúng đạn rồi. Ta rất muốn biết, Trương Dương là làm sao phục ngươi đi diễn cái kia nhân vật. Tô Thanh Ngôn cười hỏi, nhân vật này đối với ngươi đến hẳn là rất có tính khiêu chiến chứ? Tôn Phiêu Lượng u nhìn nàng. Ha ha ha ha, hiện trường khán giả lớn tiếng ồn ào. Bọn họ ồn ào không phải là bởi vì Lượng Kiếm, đoàn kịch ra hiện tại thảm đỏ trên. Hoàn toàn là bởi vì Tôn Phiêu Lượng cái kia u oán ánh mắt. Có thể nhìn thấy hắn toát ra vẻ mặt như thế. Quả thực là hả hê lòng người a. Kỳ thực ta lần kia là bị đạo diễn hãm hại. Tôn Phiêu Lượng u đáo. Dựa theo đạo diễn theo ta hí. Ta lúc đó trúng đạn chỉ là ngã xuống. Còn không hy sinh đây. Một giây sau ta là có thể đứng lên đến tiếp tục. Kết quả đạo diễn sắp xếp một người khác cướp đi ta túi thuốc nổ. Nghe lời giải thích của hắn. Khán giả đều cả kinh há to miệng. Từng cái vẻ mặt được kêu là một đặc sắc vạn phần. Ta đi. Nguyên lai cái này màn ảnh còn có như vậy ẩn tình a. Ta liền lấy Tôn Phiêu Lượng cái kia không biết xấu hổ tính tình. Làm sao có khả năng đáp ứng diễn như thế một màn ảnh mà. Trương Dương thực sự là quá phát điên. Đồng tình Tôn Phiêu Lượng một giây đồng hồ. 2 giây. 3 giây. 5 giây. Không thể nhiều hơn nữa. Thảo luận khu thiếp mời mạnh thêm. Biết chân tướng võng hữu môn cười lớn không thôi. Đối với Tôn Phiêu Lượng giải thích. Bọn họ cũng không có hoài nghi. Lúc trước ở Lượng Kiếm. Bên trong nhìn thấy cái kia màn ảnh thời điểm liền có rất nhiều người buồn bực. Lấy Tôn Phiêu Lượng cái kia không biết xấu hổ tính cách. Hắn coi như là muốn chạy cái diễn viên quần chúng cũng có thể là muốn chạy cái rất quang vinh diễn. Viên quần chúng a, chạy cái một nhảy ra ở giữa súng xem là xảy ra chuyện gì à. Náo loạn nửa ngày, hóa ra là bị Trương Dương hãm hại a. Nếu như vậy, liền không có gì hay kỳ quái. Trên màn ảnh, Trương Dương Lý Hữu mấy người đã đi tới thảm đỏ chung. Tô Thanh Ngôn trước tiên đến đón. Nàng đương nhiên không phải hướng về Trương Dương đi. Nàng đi thẳng tới Lý Hữu bên cạnh. Trực tiếp với bọn hắn tìm chứng cứ Tôn Phiêu Lượng bị khanh một chuyện. Lý Hữu Hà Chính mấy người tự nhiên là biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Bọn họ rất tỉ mỉ đem Tôn Phiêu Lượng thừa hưng mà đến mất hứng mà về trải qua nói một lần. Giảng Tôn Phiêu Lượng đi tới đoàn kịch thời điểm là cỡ nào hưng phấn. Lúc đi là cỡ nào tan vỡ. Toàn bộ quá trình bọn họ giảng được kêu là một sinh động như thật. Nghe được Tôn Phiêu Lượng ở bên cạnh đều đứng không được. Không ngừng mà nói chen vào muốn đem đề tài kéo thiên. Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Tô Thanh Ngôn không có nhường hắn thực hiện được. Lý Hữu cùng Hà Chính mấy người tỉ mỉ miêu tả làm cho hiện trường bầu không khí lần thứ hai ấm lên. Tiếng hoan hô cùng ồn ào thanh hầu như sẽ không có gián đoạn qua. Cuối cùng, Lượng Kiếm, đoàn kịch hầu như là bị Tôn Phiêu Lượng liền lôi đẩy đuổi xuống đi. Cướp đề tài cái gì đều vô dụng. Hắn cảm thấy cần phải đến dã man. Được, chúng ta tới xem một chút tổ kế tiếp khách quý. Đem bọn họ đuổi xuống về phía sau. Tôn Phiêu Lượng đàng hoàng trịnh trọng trang làm cái gì đều không có phát sinh dáng dấp lại làm cho. Khán giả kém cười chết rồi. Thảo luận khu thiếp mời lần thứ hai bị không biết xấu hổ chiếm lấy. Lần này, những này không biết xấu hổ là thuộc về Tôn Phiêu Lượng. 5, 6 cái khách quý qua đi. Thảm đỏ tú rốt cục nghênh đón then chốt khách quý. Quá nhanh quá nguy hiểm. Đoàn kịch, lần này. Trương Dương không có như trước như vậy chính mình trước tiên không biết xấu hổ đi ra. Lần này, hắn cùng Đai Hồ Averill mấy người đồng thời đi ra. Ác nhìn thấy mấy người này ra hiện tại trước mắt thời điểm. Hiện trường khán giả trực tiếp liền sôi trào. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc xông thẳng tới chân trời. Đừng hiện trường khán giả, liền ngay cả ở xem trực tiếp khán giả đều không bình tĩnh. Đặc biệt những kia vừa xem nhớ chuyện xưa người. Giờ khắc này đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Vẻ mặt là vừa mừng vừa sợ. Ở tốc độ, nhiệt ánh hiện tại. Cái này tổ hợp lực sát thương không thể nghi ngờ là to lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.